thê tử của ta được phúc tinh trời cao chiếu. Chương 40, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện chiếm đoạt khoản tiền công trình có huyện nào chưa từng xảy ra? Chính là hắn quá xui xẻo. Vừa xuống tay, đã có người đến điều tra. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, nếu bàn về lực khống chế mạnh nhất đối với người trong nha môn, vẫn là Tống Văn Thắng. Nếu muốn để cho mọi người nói chuyện cho hắn, thái độ của Tống Văn Thắng quan trọng nhất. Trương Chi huyện lúc trước đã nghĩ mấy biện pháp muốn kéo Tống Văn Thắng đến trên chiếc thuyền này của hắn. Lúc này Hồng Sư Gia lại đề cập một cái chủ ý lúc trước đã nói. Trương Chi huyện vốn còn không muốn, bây giờ lặp lại nghĩ kỹ, rốt cuộc nghiến răng đáp ứng. Mộ Thanh Uyển nói đến Trương gia cô nương khi dễ nàng, ánh mắt tựa như cất giấu hai ngọn lửa thiêu đốt, đặc biệt có thần. Nhưng mục đích nàng nói chuyện với Tống Sư Trúc không phải để lên án Trương Tú Kiều. Chỉ nói hai câu đã dừng lại. Tống Sư Trúc nhớ tới chuyện của Trương Chi Huyền, vốn cũng rất buồn bực. Chỉ là nàng đối với bàn tay vàng của mình tin tưởng cường đại. Tự an ủi mình một chút, liền tinh thần phấn chấn lên. Nhất thời không nghĩ ra mà thôi. Trên đời này hết thảy âm mưu quỷ kế, dưới ánh mặt trời đều tồn tại không được bao nhiêu thời gian. Ông trời sẽ không để cho ác nhân nhảy nhót quá lâu. Tống Sư Trúc thầm lẩm bẩm mấy đạo lý này. Tố chất tâm lý cực kỳ tốt đẹp. Nàng dương mắt nhìn, nhìn thấy bộ dáng đè nén của Mộ Thanh Uyển cũng trầm mặc không nói. Nghĩ nghĩ liền biết nàng nhất định là lại bị ngoại gia chọc tức. Liền động viên nàng nói. Không phải chỉ một chút chuyện như vậy sao? Qua lúc này là tốt rồi. Mộ Thanh Uyển nhìn biểu tình mười phần tràn đầy sức sống của Tống Sư Trúc, không khỏi bật cười nói. Ta cũng không nói, ngươi liền biết ta xảy ra chuyện gì. Tống Sư Trúc, ta có thể đoán được. Bấm ngón tay tính toán, liền biết. Nàng cười hì hì, Mộ Thanh Uyển nhìn thấy cũng cười lên. Lúc Tống Sư Trúc an ủi nàng, ý chí chiến đấu luôn sục sôi, vô cùng vui vẻ, một đôi lúm đồng tiền đều lõm xuống thật sâu, tựa như trước mắt đều là dương quan đại đạo, vậy không phải rất tốt sao? Tống Sư Trúc nghe lời của nàng, cười nói, đi đường nhiều liền thông, trên đời này liền không có cái ngõ cụt gì. Mộ Thanh Uyển vốn không phải là người thích làm chuyện thương xuân buồn thu. Sau khi bình tĩnh lại, tâm tình cũng từng chút buông lỏng. Nhưng nàng nghĩ nghĩ, cảm thấy không mắng những người kia một trận, trong lòng vẫn là không dễ chịu. Dù sao thì trong thời gian này người đắc tội nàng quá nhiều. Ngoại trừ nương nàng, còn có mấy cứu cứu vẫn luôn có mưu đồ với Nhất Phẩm Hiên. Mỗi người nàng nhớ tới đều cảm thấy không nuốt trôi cơn tức. Nàng mắng, Tống Sư Trúc liền đi theo diễn phụ họa. Hết sức ăn ý, tiếng mắng trong phòng vang lên hai khắc đồng hồ. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa thùng thùng. Hai người nhìn thoáng qua lẫn nhau, không khỏi bật cười khúc khích. Mộ Thanh Uyển có chút không nỡ để Tống Sư Trúc trở về. Nửa canh giờ này xem như là thời khắc thư thái nhất trong mấy ngày nay của nàng. Tống Sư Trúc vỗ vỗ bả vai nàng, mở cửa phòng ra. Thì ra là Lý Thị lo lắng sắc trời bên ngoài không còn sớm, sợ chờ một lúc tuyết rơi. Hạ nhân đến nhắc nhở nàng nói muốn về phủ sớm. Tống Sư Trúc gật gật đầu. Nàng còn muốn trở về thử xem có thể nối lại dự cảm gián đoạn vừa rồi hay không. Không tìm ra chuyện phát sinh phía sau, nàng luôn cảm thấy không an lòng. Mộ Thanh Uyển thấy nàng khẩn cấp muốn trở về, nghiến răng nghiến lợi, nửa ngày sau lại nhụt chí. Từ sau khi phụ thân nàng qua đời, nàng không có cấm môn ở nhà, ra vào tự do hơn nhiều so với Tống Sư Trúc. Nhưng cho dù như vậy, nàng cũng không muốn tùy tiện đến Tống phủ. Thân phận tiểu thư nhà quan lại cùng cô nương nhà thương hộ chênh lệch quá lớn. Nàng càng phải giữ đúng mực mới có thể không để lọt vào đầu đề câu chuyện bàn tán của bá tánh. Tống Sư Trúc cũng hiểu rõ lòng tự trọng của Mộ Thanh Uyển. có chút an ủi từ trong miệng nàng nói ra luôn có vài phần cao cao tại thượng không thích hợp. Nhưng khi nàng và Mộ Thanh Uyển quen biết, tiểu cô nương còn là một nữ hài, nóng nảy liền khóc, khóc liền tùy tiện túm lấy một người muốn tìm nương. Tống Sư Trúc chính là khi đó bị bắt lại, tình hữu nghị mà hai người quen biết từ nhỏ, không phải là thứ mà người ngoài có thể phá hư được. Chỉ là nếu Mộ Thanh Uyển quan tâm, Tống Sư Trúc cũng chỉ có thể đi theo nàng. Lý Thị một lần nữa nhìn thấy khuê nữ cùng Mộ gia cô nương, liền phát hiện biểu tình trên mặt Mộ Thanh Uyển đã thoải mái không ít. Khuê nữ của nàng cũng giống như vậy, mang theo một cỗ thoải mái, ánh mắt đều cực kỳ sáng sủa. Lý Thị nhìn thấy, liền biết giao tình của hai tiểu cô nương này so với dự kiến của nàng còn tốt hơn mấy phần. Chuyện trong huyện Phong Hoa ít có chuyện Lý Thị không biết. Sau khi Cố lão bản nhất phẩm Hiên qua đời, để lại một đôi mẹ góa con côi, tửu lâu này đột nhiên trở thành một khối bánh trái thơm ngon. Nói đến chuyện này, Lý Thị cũng cảm thấy Mộ gia may mắn. Lúc đó Mộ phu nhân sắp sinh lại trùng hợp sinh ra một nhi tử. Lúc ấy bao nhiêu người muốn xem kịch đều trợn tròn mắt. Lại có Mộ Thanh Uyển đứng ra khởi nghiệp, nên nhất phẩm Hiên mới quyết định thuộc về ai. Lúc mẫu tử Lý Thị bước ra cửa lớn nhất phẩm Hiên, vừa vặn bắt gặp Trương Tú Kiều như thể muốn chút giận vén rèm lên xe ngựa. Chỉ trong chớp mắt, phu xe của Trương gia đã vung roi lên. Mặc dù thời gian ngắn, Tống Sư Trúc ngược lại đã nhìn thấy rõ ràng sự khó chịu và phẫn hận trên mặt nàng. Xem ra Tống Sư Trúc ra chiêu cho nhị đường huynh còn rất hữu dụng, Tống Sư Trúc vì nhị đường huynh mà cao hứng một chút. Lý Thị nhìn xe ngựa Trương gia, lắc đầu, tính tình như vậy, cho dù cô nương này không phải người Trương gia, Lý Thị cũng sẽ không muốn nhi tức như vậy. Trên đường trở về, Lý Thị cũng không hỏi hai người vừa rồi ở trong phòng nói cái gì. Nàng cũng không phải là một người nương có đê, úp vò, ân ngống chế con cái. Lý Thị lúc trước tuy rằng không nghĩ tới khuê nữ của nàng cùng cô nương Mộ gia quan hệ tốt như vậy, nhưng trong lòng cũng không có bao nhiêu tò mò. Tính tình của Tống Sư Trúc luôn luôn đơn giản. Lúc nàng thích một thứ nào đó, đáy mắt nhiệt tình làm cho người ta vừa nhìn liền biết. Cực ít che giấu, nhưng nếu thật sự cần nàng thủ khẩu như bình, cũng tuyệt không ai có thể từ trong miệng nàng bước ra nửa câu. Lý Thị cười cười, lúc trước nàng có thể giấu bí mật của mình đến mức lão thái thái tức giận mới tiết lộ ra ngoài. Lúc ấy ngay cả nàng cũng không nghĩ tới khuê nữ còn có lúc miệng lưỡi chặt chẽ như vậy. Nàng nghĩ đến gia thế của Mộ gia, liền biết rõ nhất định là do lòng tự trọng của Mộ tiểu cô nương quấy phá. Lý Thị chỉ nói, người đã có quan hệ tốt với Mộ cô nương như vậy, sao hai năm qua Mộ gia lại tặng trọng lễ cho nhà ta? Mộ Thanh Uyển có quan hệ tốt với khuê nữ của nàng, lúc tặng lễ liền không cần hạ vốn như người khác, nhưng mỗi năm ba tiết hai thọ, Mộ gia đưa lễ vật giá trị đều không thấp. Lý Thị đã từng tính toán qua, muốn làm một phần trọng lễ như vậy, chi tiêu tuyệt đối không dưới 300 lượng. Chính vì như thế, nàng mới vẫn luôn cảm thấy Mộ Thanh Uyển là người nhớ ân. Khuê nữ của nàng giúp một lần, Mộ Thanh Uyển vẫn luôn nhớ kỹ. Nhưng bây giờ ngẫm lại, nàng khẳng định nói, có phải chủ ý tặng quà của ngươi cho nàng hay không? Tống Sư Trúc thấy không giấu được nương nàng, liền nói, nếu không phải ta ngăn cản, nàng còn muốn chia 5 phần lợi nhuận của nhất phẩm Hiên cho ta. Lấy giao tình của hai người, 5 phần này, Tống Sư Trúc lúc ấy nghe nàng nhắc tới cũng cảm thấy không có ý tứ. Chỉ là Mộ Thanh Uyển lại kiên trì muốn cho Tống Sư Trúc. Hơn nữa nói chỉ cho một mình nàng, không cho Tống gia. Nói là nhất phẩm Hiên là tâm huyết cả đời của phụ thân nàng. Muốn phân ra Mộ Thanh Uyển cũng rất đau lòng. Nếu thuộc về Tống gia, nàng nhất định sẽ càng không nỡ. Ngược lại là một người hiểu chuyện, Lý Thị đánh giá một câu,